Vô thượng sát thần, chương 2250, phách lối hỏa kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trở lại nửa chén trà nhỏ trước đó, vô trần cung nội bộ cái kia quảng trường khổng lồ vị trí Tiêu Phàm toàn thân kim quang hừng hực giống như một vòng tiểu thái dương một dạng bốn phía vô tận thần văn toàn bộ tràn vào hắn mi tâm, tiến nhập thần cung bên trong bạch sắt thạch đầu so sánh trước đó càng thêm trong suốt sáng sủa thần thánh đến cực điểm, nhìn qua càng thêm thần bí. Đồng thời, vô tận chiến điển đệ tứ trang cũng đã cơ hồ phủ đầy cổ lão văn tự, phát ra một cỗ huyền diệu năng lượng ba động. Chậm rãi, bạch sắc thạch đầu quang mang nội liếm, mà vô tận chiến điển nháy mắt khép kín, Tiêu Phàm cũng bỗng ngừng vận chuyển vô tận chiến điển, cả người ngã xuống đất mặt. Ầm một tiếng, Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, lập tức một mặt nghi hoặc đánh giá bốn phía. Khi hắn nhìn thấy bản thân vẫn như cũ ở vào mảnh này quảng trường thời khắc, không khỏi dọa kêu to một tiếng. Những cái kia thần điêu thú đây, Tiêu Phàm có chút trượng hai hòa thượng không nghĩ ra, một bộ ngơ ngơ ngác ngác bộ dáng, tự nhủ. Ta làm sao cảm giác mình làm một cái dài rằng giặc mộng đây? Đây không phải mộng, Tiêu Phàm đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, hắn cảm giác mình trong đầu nhiều rất nhiều tin tức, chỉ là cái kia chút tin tức quá mức pha tạp, hắn trong lúc nhất thời không tiêu hóa nổi. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm ứng được trong đầu của mình nhiều một chút liên quan tới thần văn truyền thừa, còn có một bản dương gia vô trần bí điển cùng một chút liên quan tới vô trần thiên cung tin tức. Lập tức hắn ở trong tu la truyền thừa tìm kiếm vô trần thiên cung tin tức, nhưng hắn kinh ngạc là, dĩ nhiên không có bất luận cái gì liên quan tới vô trần thiên cung tin tức. Mà từ lấy được truyền thừa đến xem, cái này vô trần thiên cung cực kỳ không đơn giản, thậm chí còn lộ ra một chút thần bí. Cái này vô trần thiên cung đoán chừng lại là một cái cổ lão thế lực. Có thể ngẫu nhiên lấy được một loại truyền thừa, cái này cũng xem như nhân họa đắc phúc a, Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói. Hắn cũng biết rõ, chiếm được truyền thừa cũng liền kế thừa một phần nhân quả, bất quá hắn nội tâm chỗ sâu có loại cảm giác, có lẽ cái này vô trần thiên cung, cùng tu la nhất tộc cũng có liên hệ lớn lao. Oanh, đột nhiên, một tiếng kịch liệt nổ vang truyền ra, Tiêu Phàm bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lại là nhìn thấy bốn phía không gian dĩ nhiên bắt đầu lay động. Muốn sụp đổ, Tiêu Phàm biến sắc nhìn lướt qua dưới chân tế đàn, hắn phát hiện tế đàn cũng đã hoàn toàn phá hư, cũng không còn bất luận cái gì năng lượng ba động. Mà thi hoàng tử lại máu me khắp người nằm một bên, ngất đi, chỉ có thể lờ mờ nghe được suy yếu tiếng hít thở. Còn tốt, nhìn thấy thi hoàng tử không chết, Tiêu Phàm cũng thở dài một hơi, hắn lặp lại nhiều lần cứu thi hoàng tử, có thể không thật chỉ là xen vào việc của người khác, mà là thi hoàng tử đối U Vân Phủ tồn vong tới nói, thật có rất lớn giá trị. Tiêu Phàm không chút do dự một bả nhấc lên thi hoàng tử, con ngươi liếc nhìn lấy tứ phương, muốn tìm kiếm rời đi này địa phương. Ngoại trừ đường cũ trở về bên ngoài, liền chỉ có thể dựa vào cái kia phía trên cửa sổ. Mấy tức sau đó, Tiêu Phàm con ngươi bỗng nhiên rơi vào tế đàn phía trên lóe lên cửa sổ bên trên. Khi hắn nhìn lại thời khắc, cửa sổ kia dĩ nhiên mở ra, bao phủ một đạo thần văn ba động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, hắn không nghĩ đến vô trần thiên cung dĩ nhiên còn cho mình lưu lại một đầu đường lui, bất quá lập tức Tiêu Phàm sắc mặt lại âm trầm. Hắn hiện tại cũng sẽ không phi hành, muốn từ cửa sổ kia bay ra ngoài, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiêu Phàm trong đầu nháy mắt nhớ tới thần điêu thú, nhưng hắn trước đó thu lấy thần điêu thú, căn bản liền không có phi cầm loại, mà những cái kia loài bò sát thần điêu thú nhận vô thần đạo áp chế cũng liền không cách nào phi hành. Chờ ta có thể điêu khắc một đầu phổ thông hồn điêu thú A, chỉ cần có thể mang theo chúng ta bay đến cửa sổ vị trí liền có thể. Tiêu Phàm vỗ trán một cái. Tu la kiếm rung động, cắt lấy một khối đá liền dùng tu la kiếm bắt đầu điêu khắc. Mấy tức sau đó, một đầu phi hành loại hồn điêu thú liền xuất hiện ở hắn trước người. Tiêu Phàm không biết là, nếu là vô trần cung không có vỡ nát, nơi này lại là áp chế thần văn, tự nhiên cũng liền không cách nào điêu khắc hồn điêu thú. Cũng may bây giờ vô trần cung sắp vỡ vụn, loại kia áp chế lực lượng biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm thúc giục hồn điêu thú kéo lên một cái thi hoàng tử liền đạp vào hồn điêu thú phía sau lưng, hồn điêu thú hai cánh chấn động cực tốc hướng về cửa sổ kia lao đi. Nhưng mà giờ phút này vô trần cung vỡ nát càng lúc càng nhanh, quảng trường bốn phía lại lăng không xuất hiện vô số thần văn, đáng sợ năng lượng ba động bao phủ bốn phía. Hồn điêu thú lung lay sắp đổ tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái kia năng lượng ba động hủy diệt, Tiêu Phàm tim đều nhảy đến cổ rồi. Cũng may bọn họ vận khí coi như không tệ, nhìn xem cái kia cửa ra càng ngày càng gần, Tiêu Phàm trong lòng cũng càng ngày càng khẩn trương, tựa như tại trải qua một trận tuyệt thế đại chiến một dạng. Hắn cũng đã thật lâu không có loại này khẩn trương cảm giác, cũng không biết bản thân nếu là không cách nào rời đi, lại sẽ phát sinh cái gì. Mắt thấy cửa ra càng ngày càng gần, Tiêu Phàm trong lòng đếm thầm lấy. Ầm ầm, một tiếng kịch liệt nổ vang, Tiêu Phàm nhìn thấy phía dưới quảng trường triệt để phá toái, hóa thành một mảnh hư vô, kinh khủng lực trùng kích tác dụng tại hồn điêu thú trên người. Ở nơi này cô SNSPT lực lượng dưới, cho dù thiên thần cảnh cũng không chịu nổi, hồn điêu thú tự nhiên một cái liền nổ tung, cuồng bạo sóng xung kích càng là chấn Tiêu Phàm ngũ tạng lục phủ sôi trào không thôi. Cũng may Tiêu Phàm sớm cũng đã đi tới cửa ra phụ cận, ở cái kia cỗ lực lượng phía dưới, Tiêu Phàm cùng Thi Hoàng tử bị cực tốc xông ra. Thảo, Tiêu Phàm không nhịn được tuôn ra nói tục trong lòng thầm mắng không thôi, rời đi vô trần cung sau đó, hắn phát hiện bản thân vậy mà ở mấy trăm trượng không trung. Như thế ngã xuống dưới, cho dù thiên thần cảnh cũng chịu không được a, huống chi bọn họ còn tốc độ còn cực kỳ đáng sợ a, cũng liền một cái hô hấp thời gian, Tiêu Phàm cùng Thi Hoàng tử hai người liền cùng đại địa tới một cái tiếp xúc thân mật, hung hăng rơi đập trên mặt đất đều xuất hiện vô số liệt phùng, bốn phía cắt bay đá chạy, bụi bặm tràn ngập. Mấy tức sau đó Tiêu Phàm cùng Thi Hoàng tử lúc này mới đứng dậy, Thi Hoàng tử lại bị té gãy tận mấy cái xương cốt, sắc mặt càng thêm trắng bạch. Hai người nhìn lại thời khắc lại là phát hiện vô trần cung cũng đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà ở bọn hắn trước người, lại là xuất hiện 20, 30 đạo thân ảnh. Tâm linh tử, Hòa Kỳ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra trong đó hai người thân phận, không khỏi híp híp hai mắt cười lạnh nói. Làm sao, các ngươi là tới đón ta không? Tâm linh tử không nói, hắn ánh mắt lấp lóe không yên nhìn xem Thi Hoàng tử, có chút không biết làm sao. Đón ngươi, Hòa Kỳ lại là lạnh lùng cười nói, chúng ta là đến tiễn ngươi một đoạn đường, đem tinh vẫn cổ hỏa giao ra đến, ta liền cho ngươi một cái thống khoái. Giờ phút này Tiêu Phàm nhìn qua suy yếu đến cực điểm, toàn thân càng là kết thành huyết u cục vừa mới như thế hất lên, cả người càng là chật vật đến cực điểm. Nghĩ đến Tiêu Phàm thực lực cũng đã phát huy không ra một phần vạn, đây chính là tốt nhất giết hắn cơ hội, Hòa Kỳ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tinh vẫn cổ hòa, Tiêu Phàm sắc mặt hơi hơi trầm xuống, tựa như hắn bí mật bại lộ một dạng. Bất quá Tiêu Phàm không phải lo lắng tinh vẫn cổ hòa bí mật này bại lộ, mà là đang nghĩ, bản thân lấy được tinh vẫn cổ hòa sự tình thế nhưng là không ai biết rõ a, Hòa Kỳ làm sao sẽ biết rõ đây. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, Hòa Kỳ còn coi là Tiêu Phàm sợ hãi đây, cười lạnh nói. Tinh vẫn cổ hỏa vốn chính là ta hỏa linh tông đồ vật chỉ là bị ta đại cữu lâm ly đoạt đi mà thôi, ngươi hiện tại cho ta cũng xem như vật quy nguyên chủ. Vật quy nguyên chủ, Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem Hỏa Kỳ, nếu như không phải đọc đến hỏa vân tử cùng lâm giang ký ức Tiêu Phàm thật có khả năng bị Hỏa Kỳ lừa. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm cũng biết rõ, cái này Hỏa Kỳ rõ ràng là nghĩ mượn gió bẻ măng, tức khắc cười lạnh nói. Ta nếu không cho đây, hiện tại ta làm giao thớt ngươi làm thịt cá cũng không phải ngươi nói tính. Hỏa Kỳ khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm từng bước một hướng về trong hố lớn đi đến. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay, thần bí thương nhân của mèo chiêu tai, cách chương.